Game thủ ẩn danh, chương 36, tiếc muốn cắn lưỡi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Long còn là Gaboda, nó đã không biết bao nhiêu làm những điều điên rồ chỉ trong 2 năm nào là chiến đấu ma thần, náo lại ma ngục đồ sát Long tộc. Vì thế khi Long được ban tặng cho những thứ sức mạnh mà người khác không có trong thế giới thực thì nó tự tin khẳng định nó có thể làm những việc điên rồ. Người phụ nữ đó trước khi tạm biệt Long thì có dặn dò một câu. Hãy trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Ngay sau đó người phụ nữ biến mất trong không gian còn Long thì tỉnh dậy. Long biết rằng nghĩa vụ bây giờ là phải thật cường đại nếu không sẽ không thể thực hiện được lời hứa với người phụ nữ. Sau một hồi suy nghĩ trong đầu để định hướng công việc luyện tập thì nó quyết định xử lý phần thưởng từ nhiệm vụ đã. Long mở hệ thống vào phần nhiệm vụ, nơi đây xử lý việc đưa ra nhiệm vụ và nhận thưởng nhiệm vụ. Khi người chơi rơi vào một tình cảnh nào đó và hệ thống sẽ vang lên để đưa ra nhiệm vụ. Hoặc khi có một ai đó giao cho ta nhiệm vụ, người chơi có quyền nhận hoặc không nhận nhiệm vụ, không nhận thì tỷ lệ cho ra nhiệm vụ sẽ từ từ thấp xuống cho đến khi mất hẳn. Còn nếu người chơi nhận nhiệm vụ thì sẽ đạt được phần thưởng giá trị. Còn nếu thất bại thì sẽ bị lãnh nhiều thứ hậu quả cực kỳ lớn. Long bây giờ đang xem ở mục nhiệm vụ, quả nhiên là các nhiệm vụ đã bỏ lỡ đều bị làm đen nhám đi. Nhưng bây giờ khi Long mở lên thì đã thấy chúng nó trở nên trắng sáng. Khi Long bấm vào mục nhiệm vụ đầu tiên thì một khung chữ hiện lên. Nhiệm vụ đánh bại Orc, tình trạng, hoàn thành, thưởng, kỹ năng cường hóa. Long nhìn thấy mà thất vọng vì nó cứ nghĩ rằng nó sẽ được thưởng thứ gì đó đại loại như vật liệu rèn hay bảo thạch. Nào ngờ đâu là sách kỹ năng, nhưng nó vẫn còn hy vọng vào các nhiệm vụ sau. Nên nó lần lượt nhận thưởng các nhiệm vụ còn lại. Nhiệm vụ đánh bại thủ lĩnh Orc, tình trạng, hoàn thành, thưởng, giáp của Orc, 20000EXP. Long lúc này cảm thấy cũng có chút an ủi, ít nhất là nó có thể lên được một ít cấp độ. Nhiệm vụ đánh bại siêu cấp thổ quái. Tình trạng tạm chấp nhận, giảm phần thưởng 50. Thưởng, thổ thạch phẩm chất bát nguyệt. Long nhìn thấy phần thưởng mà muốn cắn lưỡi vì tiếc nuối. Không phải Long làm quá lên đâu. Dù có bất kỳ ai đã từng chơi óp thì khi nhìn thấy cảnh này cũng muốn cắn lưỡi. Giá như lúc trước nó giết thổ quái thì đâu ra tình cảnh này. Lý do vì thổ thạch là một viên bảo thạch nhưng nó tinh khiết, chỉ chứa duy nhất bên trong là nguyên tố thổ. Không bị pha lẫn bất cứ thứ tạp nham nào. Và điều đặc biệt là nằm ở phẩm chất càng cao thì mức độ nồng đặc nguyên tố và độ tinh khiết càng cao. Ở đây viên thổ thạch phẩm chất bát nguyệt, nhưng nó đã bị giảm đi giá trị, tức có nghĩa giá trị ban đầu của thứ này là nhất nguyệt. Mà mỗi nguyệt lại cách nhau một trời một vực. Ví dụ như viên thổ thạch phẩm chất bát nguyệt có thể mua được một cái quận thì viên thổ thạch phẩm chất nhất nguyệt có thể mua cả một cái thành phố. Bởi thế mà Long rất buồn, nhưng bản thân nó là người không thích lấy quá khứ níu kéo hiện tại nên nó vội gạt qua chuyện đó. Phẩm chất được đánh giá qua 3 cảnh giới từ thấp đến cao. Tam thập nhị tinh, 32 sao, lục thập nguyệt, 16 trăng, tứ nhật, 4 mặt trời, đây cũng được đánh giá cùng chung với trình độ thợ rèn. Cách chương.